Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1402, đối phó, 1, cốc truyện audio.com, Liêu Dương Băng nội tâm dâng lên một tia lửa giận, bị một ít vũ tôn gây sự quát tháo vẫn là lần đầu tiên, bất quá hắn cũng nể tình những hải tộc này đều là chỉ số thông minh thấp không có học thức cũng sẽ không rảnh so đo, nói. Hải thiên chấn nữ hài tử như thế không có một vạn cũng có 8 người, biển người mênh mông, làm sao tìm kiếm. Minh Bá cả giận nói, biển người mênh mông có thể lớn như Đông Hải ta sao? Ta khuyên ngươi không nên sản sinh mâu thuẫn tâm lý, đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, bằng không ta sẽ đi tới bẩm báo chờ Nghiễm Dịch đại nhân tự mình đến đây, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Liêu Dương Băng thầm nghĩ, bọn họ nói Nghiễm Dịch hẳn là người của Đông Hải Vương tộc, cô bé này rốt cuộc là ai, dĩ nhiên sẽ dính dáng tới Đông Hải Vương tộc, nội tâm hắn vẫn còn có chút lo lắng, nói. Hai tộc chúng ta vẫn là hữu hảo hàng xóm, chớ có vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Ta đây liền trở về thành chiếu cáo xuống phía dưới, cả thành tìm kiếm nữ hài này, 3 ngày sau sẽ cấp cho chư vị một câu trả lời thuyết phục, nếu là không có kết quả ta đây cũng liền không thể ra sức. Minh Bá liên tục gật đầu nói, như vậy rất tốt, nhưng tốt nhất là có kết quả, bằng không vương tộc giận dữ, nhân loại các ngươi cũng không đảm đương nổi. Nói xong, mấy vạn người của hải tộc liền ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đều lui trở lại, dần dần chìm vào đáy biển, thoáng cái đã đi mất tung ảnh. Liêu Dương Băng thoáng cái nhíu mày lại, đây hoàn toàn là chuyện phiền toái vô duyên vô cớ, hơn nữa liên lụy cực lớn, hắn đang suy nghĩ có nên đưa tin tới cho Hồng Nguyệt Thành, để Hồng Nguyệt Thành đến xử lý hay không. Dù sao Hồng Nguyệt Thành là lãnh tụ Đông Vực, việc này liên quan đến lưỡng tộc, nếu không thể xử lý tốt, sinh ra chiến hỏa mà nói, trách nhiệm kia có thể to lắm. Gần nhất một lần hải tộc quy mô xâm chiếm, vẫn là hơn 10 năm trước phá quân Vũ Đế Cổ Phi Dương chọc ra đại họa, người trong tứ hải dắt tay nhau mà đến, trực tiếp xuất lĩnh đại quân bức thẳng Lam Tuyết Thánh Thành, ngay cả thánh vực cũng không dám ứng chiến. Mặc kệ đi, trực tiên tìm xem có thể tìm ra cô bé này không, nếu như tìm được rồi giao cho người của hải tộc là tốt nhất, tìm không được tình thế chuyển biến xấu, lại đưa tin cho Hồng Nguyệt Thành cũng không chậm. Sau khi suy tư, Liêu Dương Băng lập tức hóa thành một đạo quang mang trở lại hải thiên trấn. Ngày thứ tư Lý Vân Tiêu bế quan, đột nhiên bên ngoài mật thất truyền đến tin tức ba động, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Bình thường lúc này, nếu là không có chuyện gấp Cẩn Huyên sẽ tuyệt đối không quấy rầy hắn, hắn đưa tay vẫy một cái tin tức lập tức truyền vào trong đầu. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt bỗng nhiên đứng dậy từ trong mật thất đi ra ngoài, Cẩn Huyên lại là từ lâu ở bên ngoài chờ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vân Thiếu, ngươi xem cái này. Cẩn Huyên vừa nhìn thấy hắn, không nói hai lời đã đánh ra một đạo pháp quyết, không trung lập tức hiện ra hình ảnh của Tiểu Hồng, còn có phủ thành chủ ban phát bố cáo tìm người. Cẩn Huyên nói, ngày hôm qua, hải tộc hùng hổ mà đến, chính là vì tìm kiếm Tiểu Hồng. Trên mặt Lý Vân Tiêu cũng không có phản ứng quá lớn, hắn đối với hải tộc lý giải so với người bình thường nhiều hơn, do đó cũng không có khủng hoảng về nhận biết, chỉ là tự lẩm bẩm. Nguyên lai nàng là đến từ Đông Hải, nhiều người tìm nàng. Cốc truyện audio.com Như vậy tất nhiên đã biết nàng là vật gì. Cẩn Huyên sừng sốt một chút, nàng nghe không hiểu Lý Vân Tiêu đang nói cái gì, chỉ là vội vàng nói. Hiện tại như thế nào cho phải? Cả thành đều đang tìm Tiểu Hồng, nàng đã từng công khai ở trong cửa hàng làm hướng dẫn mua, ta sợ rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa. Vừa mới nói xong, Giang Thiên Dung liền vội vã chạy vào, nói. Hội trưởng đại nhân, Vân Tiêu công tử, Liêu Thành Chủ và Lai Phong công tử dẫn theo nhóm lớn người đến. Chuyện Tiểu Hồng ở trong Tử Vân Thương Hội đã không cách nào che giấu, dù sao người đã gặp qua nàng nhiều lắm. Mấy người rất nhanh đi đến đại sảnh, chỗ ngồi tân khách từ lâu đã ngồi đầy người, Liêu Dương Băng và một ít đại lão bên trong thành, còn có Bắc Minh Lai Phong, tất cả đều ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Liêu Dương Băng trực tiếp khai môn kiến sơn nói rằng, Vân Tiêu công tử, Cẩn Huyên hội trưởng, mọi người tới vì mục đích gì, nói vậy hai vị cũng đã biết, không cần ta nhiều lời nữa đi. Cẩn Huyên không nói, hơi quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, nàng lúc này ám chỉ cũng hết sức rõ ràng, đó chính là hết thảy đều lấy Lý Vân Tiêu làm chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta đã biết thế nhưng Tiểu Hồng ta không có biện pháp giao ra đây, bởi một ít nguyên nhân không cách nào nói rõ, cũng không giao ra được. Tất cả mọi người đều sừng sốt, Bắc Minh Lai Phong cười lạnh nói. Người nói không giao ra được liền không giao ra thật sao? 2 ngày sau người của hải tộc trở lại đòi người, nếu không chúng ta liền đem ngươi giao ra được rồi. Tất cả mọi người cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ hắn mặt không biểu tình, trái lại gật đầu nói. Như vậy rất tốt, ta cũng muốn tìm bọn họ hỏi thăm một việc. Cái này, Bắc Minh Lai Phong cũng sửng sốt một cái, Liêu Dương Băng và tất cả mọi người đều ngẩn ra, nghĩ không ra đối phương sảng khoái như vậy. Liêu Dương Băng ngữ trọng tâm trường nói. Vân Tiêu công tử, việc này quan hệ tới hòa bình của lưỡng tộc, mong rằng thận trọng cân nhắc giao ra tiểu hồng hóa giải can qua mới là chính đồ. Hắn vừa kết giao với một vị minh hữu như thế, cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ cấp cho người trong hải tộc một cái công đạo. Nội tâm hắn lại là nghĩ đến, vừa rồi lấy hải tộc làm cửa khẩu đột phá, hỏi thăm việc của Tiểu Hồng và Nghê Thạch về phần lưỡng tộc hòa bình gì đó, trời sập cũng có người khổng lồ chống đỡ, năm xưa hắn không phải đâm thủng trời rồi, có thánh vực đi ra chìa vào. Liêu Dương Băng một chút nghẹn lời, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, bọn họ cũng không có gì đáng nói. Bắc Minh Lai Phong nói, hai ngày này tất cả mọi người khổ cực chút, nhìn chằm chằm vào Tử Vân Thương Hội, nghìn vạn lần đừng để một số người chạy mất. Mọi người cũng đều có tâm tư như vậy, đều sau khi rời đi liền phái đại lượng cao thủ 12 canh giờ không gián đoạn theo dõi, trên truyền tống đảo trận pháp cũng tạm thời ngừng vận chuyển, để tránh khỏi đám người Lý Vân Tiêu đục nước béo cò chạy mất. Hai ngày sau, Lý Vân Tiêu đúng hẹn từ trong bế quan đi ra, một thân một mình hướng phía biển rộng bay đi. Phía sau bọn người Liêu Dương Băng và Bắc Minh Lai Phong rất xa nhìn thấy, thẳng đến thấy hắn cùng với mấy vạn tên hải tộc chiến sĩ bàn bạc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là người phương nào? Thành chủ Liêu, cốc truyện audio.com, Dương Băng đâu, cách chương.